Con nhỏ du côn, chương 13, góc truyện audio.com. Cậu ta lại tay nó định kéo đi nhưng lần này cậu sẽ không để nó cắn tay nó nữa. Nhưng nó không muốn đi. Xin lỗi nhé, một là nói ở đây, hai là khỏi nói. Chấm hết, tưởng nó làm gì hóa ra là nó đạp chân cậu ta. Tôi nhịn cô đủ rồi. Cậu ta thì thầm nhưng đủ để nó đứng bật dậy rồi đi ra khỏi ghế. Cậu định làm gì? Nó lo lắng, cả lớp nhìn như đang xem phim. Người lôi bánh trái, người bày nước ngọt, cậu ta bước lại gần. Nó ném hết sách vở vào người cậu ta nhưng cậu vẫn bước đến. Tên khốn này, đừng lại gần tôi. Một đám con gái đi theo cậu ta tức giận. Nó, con nhỏ đó dám nói cậu ấy là tên khôn. Thật không thể chấp nhận được mà. Một đứa trong đám con gái đó còn ngất phải đem xuống phòng y tế. Nó nghĩ mấy con nhỏ này đang đóng kịch trà, đóng như thật ý, trong lúc nó đang không để ý thì hắn đã túm được tay nó rồi lôi đi. Nó với được cái bàn nhưng không xin nhê gì. Thế là cả người lẫn bàn ra hành lang. Cậu kia, cậu tên gì ý nhỉ, có phải là Minh Nhật gì đó không? Cậu ăn gì mà khỏe thế? Nó hỏi, ai cũng cười nhưng đối với nó thì đây là một câu hỏi nghiêm túc. Cậu thả tay nó rồi dồn nó vào tường. Cả lớp xôn xao, chấm, nhìn kìa đang đóng phim Hàn à, hai nhân vật chính đẹp đôi lắm. Nó nhìn cậu ta rồi hỏi, cậu định làm gì vậy? Cậu ta cười nham hiểm rồi ghé sát vào tai nó. Thư cô ghi hay lắm. Thư nào? Nó ngẩn ngơ, không phải cô nhờ bạn cô đưa thư sao? Nó nhìn lên trời, ông trời ơi, sao ông lại sinh ra thể loại người như thế này vậy? Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, đột nhiên nó ôm bụng cười. Cô cười gì? Cậu ta hỏi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, cậu nghĩ tôi là ai mà lại gửi thư cho cậu? Đúng là người tự cao mà, và lại người như cậu tôi không hứng đâu nhé. Nó nói xong rồi đi về lớp. Nhưng đang đi thì lại bị cậu ta núi tay lại. Nó lườm cậu rồi nói thầm. Thả tay tôi ra không cậu sẽ hối hận đó. Tôi không hối hận những gì mà tôi làm. Vừa nói xong thì, bụp, nó đá vào chỗ hiểm của cậu ta. Và rồi, tôi đã nói mà, rồi nó đi. Trong lúc đó thì cậu đang ôm chỗ hiểm của mình. Khốn kiếp, con nhỏ này, nhục quá. Nó bước vào lớp. Yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu. Cả lớp, nó bước vào chỗ ngồi thì một đám con trai chạy đến, còn tên kia thì một đám con gái xúm lại. Cậu kinh thật đấy, Thanh Đình à, cậu dám đánh Nhật Minh sao? Kinh khủng thật, không có gì, nó cười, bọn con trai đỏ hết mặt. Một đứa trong đám đó nói, cậu có thể cười lại không? Nó lắc đầu, Thư chạy đến chỗ nó rồi nói. Các cậu có nghe tin gì không? Bọn con gái nói là Thanh Đình đánh Nhật Minh đó. Tin đồn lan nhanh thật, nhưng đó là sự thật mà. Một đứa khác trong đám con trai nói. Thật sao? Thư nhìn mặt nó rồi lo lắng. Vậy cậu có bị sao không? Cậu có bị thương không? Không, mình không bị sao cả. Nó nói. Vậy thì tốt, lát nữa cậu cho mình sang nhà chơi được không? Thư thở dài, tất nhiên, có lẽ đây là lần đầu tiên người khác sang nhà nó chơi. Ing. Tiếng chuông ra về reng lên rồi. Nó và Thư đi ra cổng. Bíp bíp, tiếng xe của chú taxi. Ở đây, nó gọi Thư, Thư chạy lên xe. Khách Trương,